Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Hướng bờ biển xuất phát. Nguyệt phiếu 600. Buổi sáng tắm rửa một cái, lại rửa mặt, lại tẩy cái đầu. Dương Thúc Bảo đem chính mình quản lý sạch sẽ, nhẹ nhàng thoải mái. Hôm nay là ngày rất trọng yếu. Hắn đối trong gương chính mình mỉm cười. Rất tốt một cái tiểu tử. Khoan hãy nói, Mason con hàng này thật là một cái sinh hoạt tiểu năng thủ. Hắn cắt tóc trình độ không tệ. Vì bảo hộ an toàn, Dương Thúc Bảo mang tới Malone. Bọn hắn phải xuyên qua hoang dã đến càng hoang tàn vắng vẻ bờ biển. Vấn đề an toàn nhất định phải coi trọng. Lần trước bọn hắn đi một lần cái đuôi sông liền gặp Zulu người bên trong vô diện người. Lần này không chừng sẽ gặp phải chút gì quỷ. Đương nhiên ước hẹn không nên có điện bóng đèn. Nhưng ám dạ tinh linh là hắc sắc điện bóng đèn. Đến bờ biển hắn ra lệnh một tiếng Malone liền có thể giấu liên vệ tinh cũng không tìm tới. Đây là con hoàn mỹ bảo tiêu. Cưỡi lên âu yếm tiểu motor. Dương Thúc Bảo oanh chân ga lên đường. Nóng bỏng gió biển hướng mặt thổi tới. Có tình yêu mùi vị. Xe máy tiến vào thị trấn sau thẳng đến tiệm hoa. Đến mục đích hắn phanh lại dừng lại dùng rực rỡ nhất dáng tươi cười nhìn về phía cửa ra vào. Bình thường đến nói Nicole lại ở chỗ này chờ đợi hắn. Hôm nay xuất hiện không tầm thường tình huống. Hắn vừa nghiêng đầu thấy được Mason cười gian. Nhìn thấy hắn cái này khuôn mặt tươi cười. Dương Thúc Bảo trong lòng sinh ra dự cảm không ổn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mason nhún nhún vai nói ra. Ta vì cái gì không có khả năng ở đây? Ta muốn mua điểm hoa trang trí một cái ta phòng ăn. Có vấn đề gì sao? Không, không có vấn đề. Dương Thúc Bảo đổi lại nhiệt tình khuôn mặt tươi cười. Dùng sức mua, ngươi nhìn chúng nào? Nhiều mua chút, huynh đệ ta trong này có mặt mũi. Đợi chút nữa cho ngươi đánh cái 95%. Mason nói ra, mặt mũi của ta liền đáng giá 90% giảm giá. Thêm vào ngươi mới 95%. Dương Thúc Bảo nói ra. Đúng à, có vấn đề gì sao? Một bộ váy dài Nicole làm lặng lẽ bộ dáng từ trong nhà đi ra. Hôm nay nàng đem mái tóc trải thành bím. Ánh mặt trời vàng chói chiếu vào tóc vàng trên. Màu vàng kim bím tóc cùng hoa cần sa càng giống hơn. Tiệm hoa cửa ra vào trưng bày rất nhiều tiên hoa. Buổi sáng thời điểm lão hiệp khách vừa dùng bình phun thuốc cho tiên hoa làm thêm ẩm ướt. Lúc này trong không khí còn có nhàn nhạt mờ mịt hơi nước. Nick nhấp nhẹ môi đỏ mỉm cười đi ra thời điểm. Giống như xuyên qua sương sớm mà đến hoa tinh linh. Lão Dương tranh thủ thời gian che trái tim. Hỏng bét là động tâm cảm giác. Mason quan tâm hỏi. Đồng nghiệp thế nào? Người có phải hay không có trái tim bệnh? Lão Dương trừng mắt liếc hắn một cái thấp giọng nói. Tranh thủ thời gian tuyển hoa của ngươi. Sau đó bái bai. Tuyển hoa gì? Nikium cười hì hì hỏi. Dương Thúc Bảo nói ra. Richey nghĩ trang trí một cái hắn phòng ăn. Cho nên chuẩn bị đến ngươi nơi này trắng trợn mua tiên hoa. Nikium nháy mắt mấy cái hỏi. Richard không phải đến cùng chúng ta cùng đi bờ biển dạo chơi sao? Dương Thúc Bảo nụ cười trên mặt ngưng trệ. Mason cười hắc hắc nói. Ngươi hôm qua không phải nói với ta hôm nay muốn dẫn Nicole đi bờ biển chơi sao? Thế là ta liền nhớ ngươi không có xe nha. Ngươi cũng không biết đường nha. Ngươi còn sẽ không câu cá nha. Cho nên làm ngươi tại Nam Phi bằng hữu tốt nhất ta nhất định phải giúp ngươi một cái. Ta cảm ơn, ngươi cùng cả nhà ngươi. Dương Thúc Bảo mang theo hắn cánh tay đem hắn lôi đến một bên. Ngươi làm cái quỷ gì? Ta cùng Nicole đi hẹn hò đâu? Ngươi đừng quấy rối. Mason không vui nói ra. Ta thế nào đảo loạn? Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật? Các ngươi thế nào đi bờ biển? Mở xe ba bánh đi sao? Dương Thúc Bảo quay đầu nhìn một chút motor sau nói ra. Vậy ngươi cũng chỉ có một đài xe cargo. Chúng ta cũng không thể mở xe hàng đi thôi. Mason vỗ tay phát ra tiếng nói ra. Nikon nơi này có xe bán tải. Mà theo ta được biết ngươi cùng Nikon cũng sẽ không lái xe. Dương Thúc Bảo lập tức quyết định. Nhất định phải học lái xe thi bằng lái. Mason lại nói ra. Huống chi hai người đi dã ngoại cũng quá nguy hiểm. Dương Thúc Bảo nói ra. Ai nói chúng ta là hai người? Chúng ta là ba người. Ai nói chúng ta nguy hiểm? Ta mang theo bảo tiêu đâu? Mason giải thích nói. Không phải ngươi nguy hiểm. Là Nikon nguy hiểm. Ngươi có bảo tiêu. Có thể Nikon đâu. Nikon cũng có bảo tiêu. Kẻ hèn này chính là Kim mời đến cho Nikon làm bảo tiêu. Cái này Dương Thúc Bảo minh bạch. Lão gia tử không tin được hắn. Sợ hắn thừa dịp dã ngoại không có người cùng Nikon ăn vụng trái cấm. Đây là tìm người đến giám thị bọn hắn. Mason vỗ vỗ bả vai hắn nói ra. Huống chi, hai người các ngươi không đúng ba người đi bờ biển có ý gì? Ngươi là người gỗ, cái gì tình thú đều chưa có. Vì ước hẹn ngươi chuẩn bị gì? Dương Thúc Bảo yếu ớt nói ra. Bia nha, nước trái cây nha. Đồ ăn vặt nha, thịt bò nha, ta còn mang theo con cái nồi tử. Đến bờ biển có thể tìm điểm hải vị sau đó ăn cơm dã ngoài. Mason cười lạnh nói, đây coi là cái gì chuẩn bị. Xem ta, hắn về phía sau viện đem xe bán tải mở đi ra. Xe bán tải mang theo con xe kéo bên trên là một chiếc tiểu du thuyền. Lão Dương sợ ngây người, du thuyền. Ngươi từ nơi nào làm được? Mason dương dương đắc ý nói ra. Đừng hỏi nhiều như vậy. Dù sao ta chính là có thể làm đến. Mang ngươi đồ vật thu thập lên xe. Mason ca ca chỉ điểm ngươi thế nào cô gái. Lão Dương khâm phục giơ ngón tay cái lên. Ngươi là anh ta. Ngươi đúng là anh ta. Hắn kéo ra tay lái phụ chuẩn bị lên xe. Kết quả vừa mở cửa thấy được đại thông minh bộ kia tràn ngập trí tuệ khuôn mặt. Nikov cũng thu thập một vài thứ. Dương Thúc Bảo giúp nàng nâng lên dương phía sau. Trong xe này nọ cũng không ít. Ván lướt sóng, cần câu, súng bắn nước các loại. Bên trong có hai cái bao lớn. Hắn mở ra xem vậy mà là lều vải. Hai người bên trên chỗ ngồi phía sau. Malone chỉ có thể chen ở phía sau tòa. Dương Thúc Bảo thật không vui ý. Nói ra, Richard, căn cứ quy tắc giao thông chó không thể ngồi tay lái phụ. Ngươi nhường Malone đi tay lái phụ. Mason nói ra, 5 phút về sau ngươi liền hiểu. Xe bán tải mang theo xe kéo chậm rãi lên đường. Hắn không có trực tiếp mở ra tiểu trấn, mà là đi trước một nhà quán trọ. Sau đó một vị trang điểm nhẹ nhàng khoan khoái tóc vàng mỹ nhân cười hì hì lên xe. Mason cùng cô nàng tới trước con hôn nồng nhiệt. Lại cho bọn hắn giới thiệu nói. Đây là Erica Jerry, nước Mỹ ba lô khách. Hôm nay chúng ta lữ trình bên trong vị thứ tư lữ khách. Cô nàng rất hào phóng cùng bọn hắn nắm tay. Nàng lại bổ sung, rất hân hạnh được biết các ngươi. Kỳ thật ta là một vị tự truyền thông hành nghề người. Lần này tới Nam Phi là dùng nơi này làm điểm xuất phát chuẩn bị đi vòng châu Phi. Nghe nói nàng, cùng truyền thông có quan hệ. Dương Thúc Bảo liền hiểu. Người cũng là bị này khởi vụ án hấp dẫn tới. Erica gật gật đầu nói ra. Đúng vậy, ta muốn làm một cái chuyên đề phát đến trên mạng đi. Bất quá sẽ không xâm phạm người bị hại tư ẩn. Ta chỉ là muốn cho ta fan hâm mộ biểu hiện ra một cái chân thực châu Phi. Đợi chút nữa ngươi có thể cho ngươi fan hâm mộ phơi bày một ít Nam Phi phỉ thúy bờ biển. Mason ôm nàng lại hôn một cái. Tới đi, thắt chặt dây an toàn bảo bối nhóm. Chúng ta xuất phát, hướng về phỉ thúy bờ biển. Xuất phát, Erica rất hoạt động mạnh huy quyền. Dương Thúc Bảo nhìn về phía Nikon. Nikon nhún nhún vai cho hắn trở về con nụ cười nhẹ nhõm. Mason cười ngây ngô xe rời đi đường cái chạy bên trên thảo nguyên đường nhỏ. Dạng này trong xe liền có chút sóc nảy. Hắn vỗ tay lái hô. Đến, chúng ta ca hát, một đường tiếng ca một đường đi. Dương, ngươi bắt đầu trước, đến một đoạn Trung Quốc ca khúc. Ta còn không có đi qua Trung Quốc đâu. Erica cảm thấy hứng thú nói. Dương thúc bảo không am hiểu ca hát, nhưng Nicole cũng tại chờ đợi nhìn xem hắn. Thế là hắn ho khan từng tiếng hắng giọng hát lên. Cưỡi lên tâm ta yêu tiểu mô tơ. Nó vĩnh viễn không kẹt xe. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.